tốt nhất con rể, chương 1364, tử vong trung lâm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss xảy ra chuyện gì, ngươi vội cái gì? Ngũ Tư nhíu mày lại, trầm giọng hướng tên này bác sĩ quát lớn một tiếng, tim bên trong lại là hơi hơi trầm xuống, thầm nghĩ, hẳn là cùng lần trước là Sarana xuất ra cái gì ngoài ý muốn. Trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái, huyết dịch khắp người đột nhiên gia tốc lưu động lên, lần này tâm tình của hắn cùng lần trước hoàn toàn tương phản, không có chút nào lo lắng kinh hãi, ngược lại là tràn đầy chờ mong cùng chờ mong, nội tâm vậy mà khát vọng Sarana ngoài ý muốn nổi lên, dạng này, hết thảy cũng liền tất cả đều kết thúc. Abler nhìn thấy cái này xông tới bác sĩ, thân thể cũng là bỗng nhiên giật cả mình, gấp giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì, có phải hay không con gái của ta đã xảy ra chuyện gì? Hắn ngữ khí vội vàng không thôi, tràn đầy kinh hoàng, thế nhưng nội tâm lại là kinh hỉ không chịu nổi, cho rằng hết thảy thật bị hắn cho đoán đúng. Như thế thời gian dài bên trong, bên ngoài vẫn luôn không có động tĩnh, nhất định Lâm Vũ bọn người thần kỳ đem hắn con gái cấp cứu ra ngoài. Hiện tại người thầy thuốc này khẳng định là đang tra phòng thời điểm phát hiện cái này dị tình huống, cho nên mới vội vàng hấp tấp chạy tới báo cáo. Từ từ nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Logan cũng cau mày trầm giọng hỏi, ở đây trong mấy người hắn là chấn định nhất, vừa nói còn lơ đãng nhìn Andrew một chút. Xông tới người thầy thuốc kia lộn nhào từ dưới đất đứng lên, dùng sức thở hổn hển mấy cái, có chút sợ hãi nhìn Abler một chút, lúc này mới run giọng nói ra. Tát, Sarana tiểu thư, qua đời, rồi, cái gì? Abler nghe được cái này đột nhập lên ngoài ý muốn, chợt cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, não đại vù vù một tiếng, mắt tối sầm lại trực tiếp. Phù phù, một tiếng trực tiếp mới ngã trên mặt đất, Abler tiên sinh, Abler, ngũ tư bọn người thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, cuống quýt lại gần nâng Abler. Lần trước Sarana bệnh tình nguy kịch, Abler đều bị đả kích ngất đi, hiện tại Sarana trực tiếp qua đời, Abler nội tâm trầm thống tự nhiên có thể nghĩ. Lúc này hắn, phảng phất cảm giác sinh mệnh mình bị sinh sinh từ thể nội bóc ra đi tới. Abler tiên sinh, ngài cần phải chống đỡ a, Logan một bên chỉ huy Andrew thay Abler làm cấp cứu, một bên giả trang ra một bộ lo lắng bộ dáng lớn tiếng gào thét nhưng nội tâm lại là vui vẻ không thôi. Trải qua mấy ngày dày vò chờ đợi, hắn cuối cùng chờ đến giờ khắc này. Sarana chết một lần cũng liền tất cả mọi chuyện đều đã trần ai lạc địa, hắn tùy tiện rốt cuộc không cần lo lắng thế giới chữa bệnh công hội sẽ thua bởi cái kia đáng chết Hà Gia Vinh. Người xác định sao, Sarana tiểu thư thật đã không có bất kỳ sinh mệnh đặc thù. Ngũ Tư một cái bước dài vọt tới báo tin người thầy thuốc kia trước mặt, một cái xé lại hắn cổ áo, gấp giọng dò hỏi. Xác thực, xác định, người thầy thuốc kia mặt không có chút máu gật gật đầu, 10 phần khẳng định nói. Con gái của ta à, Abler hai mắt xích hồng, nước mắt cuồn cuộn, từng ngụm thở phì phò, nương tựa theo muốn gặp con gái một lần của ý chí cường đại lực cố nén ở ngực kịch liệt đau nhức, dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, lảo đảo hướng phía bên ngoài phòng làm việc mặt liền xông ra ngoài. Abler tiên sinh, góc truyện audio.com. Ngũ Tư cùng Logan mấy người gấp hô một tiếng, tiếp theo liền vội vàng đứng lên đi theo ra ngoài, bất quá Ngũ Tư cùng Logan hai người đi ra ngoài thời điểm nhìn nhau một chút, khóe miệng tất cả đều lộ ra một tia thoải mái mỉm cười. Giờ khắc này, cuối cùng đại công cáo thành, Abler vọt tới phòng bệnh trước mặt sau đó, đâm đầu lao vào, ngay sau đó tùy tiện nhìn thấy trên giường bệnh đã không có một chút sinh khí Sarana, nàng bên cạnh tâm điện giám hộ dụng cụ bên trên, nhịp tim, huyết áp, huyết dưỡng độ bão hòa, hô hấp tỷ lệ, nhiệt độ cơ thể một hệ liệt chỉ số tất cả đều biến thành số 0. Không hề nghi ngờ, lúc này Sarana, đã không có bất kỳ sinh mệnh đặc thù. Con gái à, Abler kêu đau một tiếng, thân thể dồn sức đánh người bệnh sốt rét, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng tùy tiện quỳ đến trên mặt đất, thế nào đứng cũng đứng không dậy nổi, hắn đành phải hai tay chống đất, dùng cả tay chân nhanh chóng bò tới nữ nhi của mình bên cạnh, đưa tay hướng tay mình trên cổ tay sờ một cái, tùy tiện phát hiện con gái cổ tay đã là lạnh như băng một mảnh. Hiển nhiên, con gái hắn đã chết đi một đoạn thời gian. Sarana, Abler thân thể run rẩy không ngừng, thanh âm khàn giọng trong hai mắt lệ như suối trào, miệng há lớn, thế nhưng dĩ nhiên không phát ra thanh âm nào. Chân chính sâu tận xương tủy bi thống, thường thường là không phát ra thanh âm nào. Abler cả người phảng phất tại trong chốc lát già nua mười mấy tuổi, trong lòng toàn bộ chờ mong cùng tín niệm cũng tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn. Lâm Vũ đã đáp ứng nhất định sẽ đem hắn con gái cứu ra ngoài. Thế nhưng, không nghĩ tới con gái hắn cũng không có thể chờ đợi tới Lâm Vũ nghĩ cách cứu viện một khắc này. Abler tiên sinh, xin nén bi thương, xin nén bi thương. Ngũ Tư vội vàng đi tới ngồi xổm ở Abler bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ lấy Abler bả vai an ủi hắn. Logan là hướng Andrew đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu Andrew lại đi xác nhận, Sarana đến cùng ngỏm rồi chưa, chớ mẹ nó lại đuổi tới lần, bị một khỏa dược hoàn cứu sống. Andrew tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu tiếp theo mang găng tay tốt, bước nhanh đi đến Sarana cùng bên cạnh thay Sarana làm một cái kỹ càng kiểm tra, phát hiện Sarana xác thực đã tử vong, lúc này mới hướng Logan khẽ gật đầu một cái. Logan thở dài ra một hơi, nhìn xem Sarana màu nâu xanh khuôn mặt cùng phiếm từ bờ môi, biết rõ Sarana lần này đúng là đã chết không thể chết lại, trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ đắc ý thần sắc, quả nhiên, tất cả mọi chuyện phát triển, tất cả đều như hắn sở liệu. Abler tiên sinh, nén bi thương a, Logan gặp đại cục đã định, lúc này mới vội vàng đi đến Abler trước mặt, âm thanh nhẹ hướng Abler an ủi. Sarana tiểu thư cuối cùng có thể không cần tiếp nhận bất kỳ ốm đau, nàng sau khi chết nhất định sẽ tiến nhập thiên đường. Khả mẹ ngươi cái rắm, Abler đột nhiên bỗng nhiên hất ra Logan cùng ngũ tư dựng ở trên người hắn cánh tay, thần sắc dữ tợn hướng bọn hắn hai người nghiêm nghị quát. Con gái của ta chính là bị hai người các ngươi cho hại chết. Các ngươi hai cái này đáng chết hỗn đàn, ác ma, các ngươi chính là ác ma, các ngươi nhất định chết không yên lành, các ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục. Lúc này con gái hắn đã chết, hắn rốt cuộc ẩn nhẫn không được, bàng bạc cảm xúc một thời gian phun ra ngoài, chỉ vào Logan cùng ngũ tư chửi ầm lên. gocchuyenaudio.com Logan cùng ngũ tư sắc mặt hai người hơi đổi, bị Abler nói chúng tim đen nói chúng, nội tâm không khỏi có chút có tật giật mình. Logan xanh mặt trầm giọng hướng Abler nói ra. Abler tiên sinh, chúng ta lý giải ngài bi thống tâm tình thế nhưng là chúng ta đã hết chúng ta cố gắng lớn nhất. Đánh rắm con mẹ nó ngươi cho là ta không biết ngươi cùng ngũ tư phía sau làm những cái kia hoạt động. Abler lập tức đánh gãy Logan, nghiêm nghị a nói. Các ngươi biết rõ chính mình chỉ không hết con gái của ta thế nhưng các ngươi như cũ một mực tại gạt ta, các ngươi căn bản là không có nghĩ tới để cho ta con gái sống mà đi ra nơi này. Ngũ tư cùng Logan sắc mặt hai người trong chốc lát trở nên dị thường khó coi, Logan trên mặt thậm chí có chút tức giận, đứng thẳng người chắp tay sau lưng, lạnh giọng hướng Andrew đám người nói. Abler tiên sinh trên tinh thần nhận lấy to lớn đả kích cho nên nói chuyện có chút điên điên khùng khùng, nhanh để cho hắn mang theo con gái hắn di thể rời đi nơi này a, cũng tốt để cho Sarana tiểu thư nhập thổ vi an. Chấm, nói xong Logan hơi vung tay cánh tay, chuyển thân rời đi. Cách chương.